Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 54, trước đại chiến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Kushina bị bắt, tác giả, Naip Is. Sau một tuần thì các bộ đội lần lượt đi đến các điểm căn cứ trấn thủ, cũng bắt đầu mà sát nhỏ với các ninja làng khác. Đang ngồi trong Hokage phòng làm việc thì Senju Azuma đột nhiên tỏa ra sát khí ánh nắm như giết người, làm cho Mavis Vermillion mọi người khiếp sợ. Thấy Senju Azuma nổi lên sát khí thì Mavis Vermillion tuy có khiếp sợ nhưng cố chấn định nói. Có chuyện gì sao, Kushina xảy ra chuyện rồi, anh phải đi cứu nha đầu đó về. Senju Azuma nói, nghe vậy Mavis Vermillion có chút lo lắng nói, cùng lóe lên tức giận. Là ai làm, làng mây, Senju Azuma nói, bọn làng mây khốn kiếp, nhớ cẩn thận mang Kushina con bé an toàn trở về. Mavis Vermillion nói, ừ, Senju Azuma gật đầu, sau đó cậu liền biến mất khỏi trong phòng. Lúc này ở bên ngoài Konoha khoảng cách mấy cây em, khoảng 5 người ninja đang cấp tốc phi trên những cành cây, hướng về phía lôi quốc đông bắc, nhưng ninja này đều mang thường phục, đây là thời chiến nên khó mà ai dám mang hộ ngạch khi làm nhiệm vụ. Số lượng 6 người, 5 nam trưởng thành mang đồ bình thường, có một tên vác trên vai một cô bé tóc đỏ đang bị ngất, nhưng mà bọn họ liền dùng lôi độn thuần thân để di chuyển, chắc chắn liền là lôi quốc làng mây ninja. Lúc này một tên ninja làng mây dẫn đội nói, chúng ta phải nhanh lên, khoảng một ngày nữa là chúng ta sẽ vượt qua biên giới Hỏa Quốc, đến lúc đó Konoha không thể đuổi theo được chúng ta nữa. Nghe vậy phía sau mấy tên làng mây ninja cũng tăng nhanh tốc độ. Lúc này phía sau mơ màng vừa tỉnh dậy Uzumaki Kushina nghe vậy càng tuyệt vọng, hôm nay cô liền gặp một bà lão đang ngất xỉu trên đường, bà lão liền nói cô đỡ về nhà ở ngoại ô Konoha, hiền lành Uzumaki Kushina liền đỡ bà ta ra khỏi Konoha, nhưng mà không ngờ liền bị đánh ngất, bây giờ bị bắt đi. Azuma, anh ở đâu mau tới cứu em, Uzumaki Kushina trong lòng hô. Đi được một khoảng thời gian thì mấy tên làng mây ninja ngồi xuống nghỉ ngơi hồi lại chakra, bọn họ chỉ là bình thường thượng nhẫn ninja cần phải nghỉ ngơi để hồi phục chakra. Lúc này một tên ninja nói, nhiệm vụ của chúng ta lần này thật thuận lợi, không ngờ trong Konoha liền đấu đá nhau nhiều vậy, còn giúp chúng ta bắt con bé này nữa chứ. Hừ, lần này nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Fukai đại nhân sắp không chịu được rồi. Một tên ninja nói, nhưng mà cô bé này liền là Konoha người, chúng ta có thể khống chế được không? Một tên ninja nói, hừ, tẩy não là chuyện bình thường, chúng biến cô ta trở thành chiến tranh binh khí. Một tên ninja nói, nghe những lời bàn tán của mấy tên ninja khiến cho Uzumaki Kushina sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến cảnh tượng sau này mình phải chịu ở làng mây khiến Uzumaki Kushina càng cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này đang vui vẻ nói chuyện bỗng một âm thanh truyền tới. Các ngươi làng mây muốn bị tiêu diệt phải không? Thật là tự tin, dám bắt đi đồ đệ của ta ư? Ai, nghe thấy âm thanh mấy tên ninja làng mây liền đứng dậy cảnh giác nhìn bốn phía. Là Azuma, anh ấy tới cứu mình. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này Uzumaki Kushina liền nhận ra là Senju Azuma đã tới. Hiu, lúc này bên cạnh Kushina bỗng xuất hiện một cái thân ảnh, thấy cái thân ảnh này xuất hiện bên Uzumaki Kushina thì mấy tên ninja làng mây liền dùng phi tiêu đâm về phía thân ảnh. Trước khi phi tiêu chạm vào Senju Azuma thì một lần nữa hai người lại biến mất. Thấy không thành công giết chết đối phương, mấy cái làng mây ninja nhìn xung quanh muốn tìm kiếm thân ảnh của Senju Azuma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không gian nhẫn thuật, mọi người hãy cẩn thận, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Một tên ninja nói, không phải, là tốc độ hình ninja, ta vừa cảm thấy lôi độn chakra. Một tên ninja khác nói, mọi người đừng sát lại với nhau. Một tên khác nói, lúc này bỗng xuất hiện một đạo hắc ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía hai tên làng mây ninja chưa kịp súng lại với nhau. Cẩn thận, thấy thế những cái khác làng mây ninja kêu lên những đã không kịp. Một đạo lôi quang lóe lên, máu tươi văng khắp nơi, hai tên ninja làng mây bị giết ngay tức khắc. Đáng chết, lôi độn, lôi quang cầu, một tên khác kết ấn, tạo ra một quả cầu lôi bắn về phía của Senju Azuma. Nhưng mà Senju Azuma lại một lần biến mất, ngay sau đó một âm thanh như ngàn con chim kêu lên truyền tới từ phía sau bọn hắn. Lôi độn, Chidori duệ thương, như một kiếm điện, nhanh chóng chém chết một tên ninja. Chạy, một tên hoảng sợ bỏ chạy, không thèm để ý tên còn lại. Thấy đồng bạn bỏ chạy cùng chết hết thì còn lại một tên ninja thì tuyệt vọng. Tên ninja làng mây đang chưa có phục hồi thì lại thấy được thân xác của mình đang không đầu đứng đó. Phốc, máu tươi văng tung tóe. Còn lại tên ninja bỏ chạy đi xa, không thấy ai đuổi thì nhất thời thở phào. Nhưng mà hắn không biết là trên trời lại có hai thân ảnh nhìn xuống đang bỏ chạy hắn. Khi vừa ra khỏi địa phận Hòa Quốc tiếp giáp biên giới Thang Quốc thì tên ninja này nở nụ cười may mắn. Nhưng mà trong tức khắc thì khuôn mặt hoảng sợ, nội tâm vui mừng lập tức bị dập tắt, kia kinh hãi chỉ về phía trước hai bóng người. Rất ngạc nhiên sao, là không thể nào tin tưởng được sự thật sao, tâm lý khá yếu đuối đấy. Ta công nhận tốc độ của ngươi cũng rất nhanh, nhưng mà còn kém quá xa khi muốn chạy khỏi lòng bàn tay của ta. Chấm, Senju Azuma nói, như vậy kế tiếp, Senju Azuma chậm rãi đi tới, nhìn hoàn toàn không thể tin ninja lạnh lùng nói. Có thể nói cho ta biết một ít tình báo sao? Tốt nhất đừng làm cho ta tự mình động thủ, ta cực kỳ phiền tự mình động thủ. Thượng nhẫn trên mặt rốt cuộc có hơi có chút biến hóa, tiếp lấy Senju Azuma câu nói tiếp theo đem hắn lần nữa đánh vào vực sâu. Đừng nghĩ giấu giếm cái gì, ta dù sao cũng là Hokage. Senju Azuma lạnh lùng nói. Cái kia thượng nhẫn trên mặt vẻ tuyệt vọng phản mà bình tĩnh lại, dùng một loại không biết nên như thế nào hình dung mặt lắc đầu cười khổ. Thì ra ngươi chính là cái kia bán thần Hokage. Ha ha, lần này ta chết cũng cam tâm. Tên ninja lúc này mới lấy lại bình tĩnh lai, hắn ta cũng biết thủ đoạn của Senju Azuma ác độc cỡ nào cho nên hắn nói. Chúng ta là tiếp thu một cái nhiệm vụ, đến Konoha sẽ có người đưa một cô bé, sau đó dẫn cô bé về làng, trừ cái đó ra cũng không có gì, phòng trừng thôn chúng ta cao tầng mới biết. Là người nào Konoha trợ giúp các ngươi? Senju Azuma nói, tên ninja bỗng nhiên ngẩng đầu con mắt nhìn chăm chú Senju Azuma nói. Tất cả ta biết đã nói, còn người đưa cô bé đến là dùng biến thân thuật chúng ta không rõ, biết là ta sống tiếp hy vọng đã triệt để không có, liền ngươi thả ta đi hy vọng cũng mất thế nhưng ta sẽ không tiết lộ thôn bí mật tuyệt đối sẽ không. Cho dù chết ta cũng sẽ không tiết lộ thôn bí mật. Tên ninja lại một lần nói, Senju Azuma nhận đồng gật đầu, ta biết cho nên, ngươi an tâm chết đi. Senju Azuma bàn tay rạch một cái, ở tên ninja trên cổ rạch một cái, tên ninja đỏ ánh mắt có chút không nở ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ninja mặc dù là bắt đi Uzumaki Kushina, là Senju Azuma địch nhân, tuy là cũng là một kẻ làm theo mệnh lệnh cho nên nghe hắn đối với thôn tính niệm thì Senju Azuma cũng không có ý hành hạ hắn. Cách chương.